Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử. Chương đó là nhân bảo lưỡng đắc, có nghĩa là được cả người mà được cả bảo vật đấy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà cái tên con trai của ma thần đưa ra gọi là cái đại trận tử mẫu, cái thổ tả đại trận đấy đã trấn áp được Ngục Vương Đỉnh, thì hắn lại dùng cái cửu sắc cái gì thần thủy gì đã cửu dương thần thủy để có thể là luyện hóa được ngũ ngục vương đỉnh, nhưng không ngờ thì Diêm lại nhờ vào cái đó để có thể hồi phục pháp lực, đồng thời để cho cái mảnh vụn của cây thế giới phát triển thành cây con, và Phương Hàn thì đã dung nhập nó vào trong mi tâm. Hai người nhảy ra muốn bật lại thì đối phương cũng xuất ra một cái tuyệt phẩm bảo khí là cây ma đao huyết thương khung, ép buộc cho Diêm phải buông bỏ mục tiêu ám sát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Anh em chờ mình tí thôi, là mình đọc cái đoạn nào là mình cũng chả nhớ nữa. Rồi. Tuy ma đao không phải là đạo khí, nhưng cũng là một kiện pháp bảo tùy thời tiến hóa thành đạo khí, là tuyệt phẩm trong hàng bảo khí, là báu vật ngàn năm xuất hiện một lần. Những pháp bảo thuần dương kiểu như Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc hay là Cửu Cung Kim Tháp thì đều kém một bậc so với ma đao này. Sưu một tiếng, sau khi thu hồi móng vuốt, thân thể của Diêm thoáng cái biến mất, làm cho ma đao huyết thương khung chém vào khoảng không. Hủ Tiên Đại Pháp của Hoàng Tuyển Môn. Thất Diệp Ma Quân sau khi chém ra một đao bức Diêm rút lui thì thầm thở phào một hơi. Hắn cũng không để ý nhiều đến những chuyện khác, muốn khu trừ thương thế trên cơ thể, nhưng khi vận công khu trừ thì mới phát hiện là không khu trừ được. Những phù chú hủ thực giống như những con giỏi không ngừng cắn xé, xâm thực vào cương khí của hắn. Đây là Hủ Tiên Đại Pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông, đệ nhất ma môn của Hoàng Tuyển Đại Thế Giới, cần phải có vong tình thủy mới có thể luyện thành. Chẳng lẽ người vừa đánh lén ta là đệ tử Hoàng Tuyển Môn lại có được vong tình thủy sao? Hắn là con trai của ma thần, tự nhiên kiến thức rộng rãi, tâm ý vừa động nên lấy ra một lọ đan dược, rất nhanh nuốt xuống mấy viên. Phong. Trong thời điểm khẩn cấp chữa thương thì có vài tiếng nổ mạnh vang lên, làm cho hắn trừng mắt kinh ngạc, là mấy thiên ma vương đã bị Phương Hàn đánh chết tại chỗ. Vốn Phương Hàn bị hắn đánh ngã lăn trên mặt đất, 18 âm dương thiên ma vương lập tức chan chúc xông lên, muốn bắt lấy đối phương, nhưng không ngờ đúng giờ phút này Phương Hàn lại đột nhiên xoay người bật dậy, lập lè như quỷ mị đến trước mặt một thiên ma vương đánh ra một chảo. Thiên ma vương đang sống sờ sờ bị đánh nát tâm tạng, đồng thời ngũ ngục vương đỉnh cũng xưng ra lực hút mãnh liệt hút thiên ma vương này vào bên trong. 18 âm dương ma vương có nam có nữ, tuy là cao thủ thần thông bí cảnh nhưng pháp lực kém hơn Thất Liệp Ma Quân rất nhiều, người lợi hại nhất trong đó cũng chỉ tương đương với Tuyệt Mệnh đảo chủ, thì làm sao có thể là đối thủ của quái thai Phương Hàn. Trong nháy mắt, năm đầu nam thiên ma vương bị Phương Hàn đánh nát thân thể, toàn bộ đều bị hút vào vương đỉnh, ngay cả thiên ma giải thể đại pháp cũng không kịp thi triển. Trong vương đỉnh lại có vong tình thủy, làm cho thiên ma vương càng không thể tự bạo. Mấy thiên ma vương còn lại thấy tình huống không ổn đều bay lên, muốn trốn ra khỏi âm ảnh thành. Muốn chết, Thất Diệp Ma Quân phẫn nộ tới cực điểm, ma đao huyết thương khung vung lên, chém mạnh về phía Phương Hàn. Không tốt, Phương Hàn linh cơ chớp động, thân thể bay lên tiến nhập vào trong vương đỉnh. Hắn cũng cảm giác được là ma đao huyết thương khung này rất lợi hại, biết rõ chịu phải một đao này thì thân thể sẽ bị chém nát, cho dù là linh đan rượu dược gì cũng không chữa trị được. Hiện tại thân thể hắn mặc dù cường đại, cho dù bảo khí như hàn ly kiếm của Long Huyên cũng không phá được lớp da của hắn, nhưng mà không thể chống đỡ dạng ma đao như là huyết thương khung. Đương một tiếng, ma đao huyết thương khung chém mạnh lên vương đỉnh để lại một vết đao thật sâu. Khá lắm, Phương Hàn vừa động cương khí mãnh liệt phóng ra, truyền vào các đại trận của vương đỉnh, liên tục thúc giục thôn linh đại trận, vệ hồn đại trận, luyện phách đại trận, nhiếp thần đại trận, đồng thời phát động ra vài chục đại trận để thu nhiếp của vương đỉnh. Lực hút mãnh liệt phát ra, thoáng cấy hút lấy ma đao huyết thương khung, làm cho ma đao này di chuyển trở nên chậm chạp hẳn. Ngũ ngục vương đỉnh vốn có công năng là hấp thu bảo vật. Muốn thu ma đao của ta? Thất Diệp Ma Quân lạnh lùng cười. Với tu vi của ngươi, làm sao làm được chuyện này? Ý đồ thực sự của hắn là chế trụ ngươi cho ta đánh lén mà thôi. Giọng nói âm trầm của Diêm lại vang lên lần nữa, đột nhiên xuất hiện. Long chảo cực lớn hung hăng bổ xuống đầu của Thất Diệp Ma Quân. Phanh một tiếng, Lần đánh lén này của Diêm lại là vô tung vô ảnh, là một kích toàn lực, dùng toàn bộ sức lực của hắn đánh ra hòng một kích là thành công. Thực lực của Thất Diệp Ma Quân quá cường đại, lại có ma đao huyết thương khung, nếu để cho đối phương giải trừ thương thế, nói không chừng có thể lật ngược thế cờ, đánh giết khiến cho Diêm và Phương Hàn đại bại. Mà hiện tại Thất Diệp Ma Quân không cách nào thi triển ma công cường đại là vì trong lần đánh lén đầu tiên, Diêm thi triển ra Hủ Tiên Đại Pháp đã tạo nên lạc ấn khắc sâu vào cương khí của hắn. Người dám đánh lén ta? Thất Diệp Ma Quân không hổ là cái thế ma quân, bị đánh lén bất ngờ nhưng vẫn có thể phản ứng được, vung tay lên, đón đỡ một chảo này của Diêm. Trưởng chảo chạm nhau, long chảo của Diêm đột nhiên biến mất, trống rỗng không có chút lực lượng nào, mà tay của Thất Diệp Ma Quân đánh vào khoảng không, trường kinh phá tan cả trần nhà trực tiếp bay thẳng lên trời. Hắc hắc, kinh nghiệm của người vẫn còn kém một chút, rốt cuộc vẫn còn non, đó chỉ là hư ảnh mà thôi, chiêu thực ở đây. Long chảo khổng lồ lại bổ xuống lần nữa đánh thẳng vào ngực của Thất Diệp Ma Quân, mạnh mẽ lưu lại những vết chảo sâu hoắm trên người hắn. Lần này mặc cho Thất Diệp Ma Quân ngưng tụ cương khí ngăn cản thế nào cũng không được, tất cả cương khí chỉ bá một tiếng là bị đánh tan. Thân thể của hắn hứng chịu trọn vẹn một chưởng cực mạnh, máu tươi phun ra, lồng ngực móp méo vặn vẹo, thiếu chút nữa thì thân thể đã đứt thành hai đoạn. Cũng nhờ có thân thể phi thường cường đại, lại có cương khí triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng một chảo này, nên thân thể của Thất Diệp Ma Quân mới không bị đánh nát. Thiên Ma Giải. Khi bị đánh văng đi giữa không trung, Thất Diệp Ma Quân cũng là kẻ ngoan độc, biết lần này chắc hẳn là bại, nên lần vận khởi ma niệm, muốn thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Thế nhưng thủ đoạn của Diêm thì vô cùng xảo quyệt, sớm đã tính toán đến chuyện này. Long chảo lại xuất quỷ nhập thần hiện ra, đánh mạnh vào đầu của Thất Diệp Ma Quân. Hủ Tiên Đại Trận lại được bảy bố chui vào đầu đối phương, lập tức xâm nhập vào trong ma niệm của Thất Diệp Ma Quân, thu cả người hắn vào Hoàng Tuyền Đồ, trấn áp dưới đáy sông Hoàng Tuyền, không để cho đối phương có chút cơ hội nào trở mình. Hiện tại hắn đã có thể xúc dục được một ít diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ uy lực cỡ nào, bản thân là một kiện đạo khí, chỉ cần một chút diệu dụng đã có uy lực vô biên, lại phối hợp với thần thông, kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Diêm, thì Thất Diệp Ma Quân cuối cùng vẫn còn kém một chút, không phải là đối thủ. Năm đó khi mà Hoàng Tuyền Đại Đế quật khởi trở thành đệ nhất ma đế, Diêm đi theo hắn chinh chiến bốn phương, không biết đã trải qua bao nhiêu trận hiểm ác. Thất Diệp Ma Quân làm sao mà so sánh được. Luận về đấu pháp kinh nghiệm phong phú thì cho dù là bố của Thất Diệp Ma Quân, Cửu Âm Ma Thần, sợ là cũng vẫn còn kém một chút. Ồ, chủ nhân bỗng chốc bị chấn áp, ma đào huyết thương khung tựa hồ biết được tình huống nguy cấp, đột nhiên giãy ra, thoát khỏi sự kiềm chế của Phương Hàn, phá không bay lên trời tựa hồ muốn trốn. Khá lắm, một kiện bảo vật đã sinh ra trí tuệ, hơn cả Ngũ Ngục Vương Đỉnh, vẫn còn chưa có linh tính, làm sao có thể để người trốn thoát được, Hoàng Tuyền Võng. Diêm cười lên vui mừng, long chảo mở ra, phóng xuất ra từng đạo hoàng tuyền cương khí, biến thành tấm lưới trùm lên ma đao. Nhưng mà thanh ma đao hung ác này dường như bị kích phát hung tính, trong lưới tỏa ra huyết quang mãnh liệt, nó không sợ sự ăn mòn của Hoàng Tuyền Võng, thực sự giống như một đầu huyết ma muốn thôn thiên phệ địa. Thực là một thanh ma đao lợi hại, có thể thu lấy sử dụng thì tốt quá. Phương Hàn cũng chưa từng thấy qua thanh ma đao nào lợi hại như vậy, sát khí nặng nề không gì sánh kịp. Vừa rồi may mắn là đánh lén Thất Diệp Ma Quân thành công, chứ nếu để hắn phát huy hoàn toàn uy lực của ma đao thì hậu quả khó lường. Mắt thấy Diêm đã chấn áp được Thất Diệp Ma Quân, nhưng chấn áp ma đao lại có chút gian nan. Phương Hàn liền thúc giục vài đại trận trong vương đỉnh đánh tới quấn chặt lấy ma đao, sau đó nhảy bổ ra khỏi vương đỉnh, tiến vào Hoàng Tuyển Võng đấu với ma đao. Đây là hắn muốn rèn luyện bản thân, không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cương khí ngưng tụ và nắm tay bắn ra thành một bàn tay lớn chộp về phía ma đao, hưng phấn mà chiến đấu. Ma đao huyết thương khung bị Hoàng Tuyển Võng chế trụ, sau lại bị trận pháp của vương đỉnh áp chế, uy lực đại giảm. Bởi vậy khi chiến đấu với Phương Hàn, lực lượng cũng chỉ ngang cơ. Phương Hàn nhanh thu lấy ma đao này. Thất Diệp Ma Quân tuy đã bị ta chấn áp nhưng vẫn không ngừng quấy phá, chúng ta cũng không thể để lật thuyền trong mương, hủy đi cục diện tốt đẹp hiện tại. Tốt. Phương Hàn luân phiên thi triển các loại thuần thông, đem tất cả các loại pháp lực mà hắn biết thi triển ra, một mặt thúc giục các pháp trận trong vương đỉnh, một mặt thì đem cương khí của mình thi triển ra, lúc này mới dần kiềm chế được ma đao huyết thương khung, sau đó chấn áp thu vào vương đỉnh, mạnh mẽ kiềm chế để chờ cơ hội luyện hóa. Một thanh ma đao đã mất đi chủ nhân mà vẫn còn lợi hại như vậy, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Phương Hàn chấn áp ma đao xong thì âm thầm tán thưởng, cả cảm thấy thanh ma đao huyết thương khung này rất thích hợp với mình. Phương Hàn, chúc mừng huynh pháp lực đại tiến. Mùi thấy hiện tại trong các đệ tử chân truyền, ngoại từ năm đại đệ tử chân truyền ra thì không có mấy người vượt qua được huynh. Đặc biệt là nếu huynh có thể luyện hóa huyết thương khung thì chỉ sợ sẽ nổi danh trong vũ hóa môn chúng ta. Vũ hóa môn lại có thêm một thiên tài. Lúc này Long Huyên mới bay ra khỏi vương đỉnh. Muội, Phương Hàn cười nhạt một tiếng đang chuẩn bị nói gì. À, Long Huyên nghịch ngợm vẫy tay cười nói, không nên hỏi muội, muội không thấy cái gì hết. Ý là, cho dù nàng có thấy thì cũng không tiết lộ ra. Lần này tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho muội. Thất Diệp Ma Quân là con trai của Ma Thuần, trên người có không ít pháp bảo tốt, mà trong thành có lẽ cũng cất chứa không ít bảo vật, chúng ta nhân tiện đảo qua. Phương Hàn lần này thu được nhiều chỗ tốt, tự nhiên muốn chia cho Long Huyên một ít. Ám ảnh thành này xem ra chính là hành cung của Thất Diệp Ma Quân, khẳng định là có không ít đồ tốt cho nên cứ kiểm tra một phen. Tốt, chúng ta đi hôi của. Long Huyên vừa nói thì Hàn Ly Kiếm đã bay vút ra ngoài đảo quanh bốn phía tìm kiếm. Chốc lát sau đã thu được một ít dược liệu được trồng trong hoa viên, đem toàn bộ bỏ vào vương đỉnh. Cùng lúc đó thì toàn bộ khoáng thạch chân quý trong một nhà kho ở thành cũng bị Long Huyên thu hết. Trừ số đó ra thì các loại pháp bảo, phi kiếm, linh khí không tìm được cái nào. Phương Hàn biết rõ những pháp bảo cấp bậc linh khí đều vô cùng chân quý, nhất định sẽ mang theo bên người. Mặc dù nói bách bảo nang là một thứ rất chân quý, nhưng hắn thân là con trai ma thần, đã tu luyện tới tầng 6 thần thông bí cảnh là quy nhất cảnh, thì không có khả năng là không có pháp bảo để chứa vật phẩm. Chán đượng cửu dương thánh thủy không biết là pháp bảo gì. Trông thấy Long Huyên thu thập hồi lâu, Phương Hàn tới nhặt cái chán lên, phân ra tinh thần để tìm kiếm bên trong, thì phát hiện cái chán này giống như là một cái ao nhỏ vậy. Diêm Húc thu được nhiều cửu dương thánh thủy như vậy, có trách thoáng cái đã khôi phục nhiều đến thế, đạt tới thiên nhân cảnh. Phương Hàn không khỏi thất kinh. Long Huyên nhận lấy cái chán cũng phân ra một tia tinh thần dò xét. Cái chán như thế này mà lại có không gian lớn như cả một cái ao, sợ là ẩn chứa rất nhiều cửu dương thánh thủy. Chỉ sợ một đại môn phái tiền đạo cũng chỉ có được chừng đó cửu dương thánh thủy là cùng. Thật là nhiều. Nhưng mà lần này đã bị hút hết, đáng tiếc là không còn lại chút nào. Nếu không thì vạn thủy thần quyết của muội có thể ngưng tụ cửu dương thánh thủy, giúp chân khí càng thêm ngưng luyện. Muội lấy cái chán này làm đồ trữ vật cũng tốt, Phương Hàn nói. Long Huyền vui vẻ nhận lấy. Bên dưới vương tọa này sợ là có điểm cổ quái. Mặc dù nói các báu vật chân quý đều mang theo bên người, nhưng bình thường dưới vương tọa sẽ là nơi chứa đựng bảo vật. Đây là quy củ của bên ma môn nhất tộc chúng ta. Ma nữ đột nhiên bay ra quan sát bốn phía, sau đó ánh mắt tập trung lên vương tọa ở khu vực trung tâm thành bảo. À, Phương Hàn nghe vậy thì nội tâm rung động đẩy tay ra, một hoàng cương khí hóa thành một bàn tay chỉ có ba ngón, mô phỏng theo thiên cương tuyệt mệnh thủ đánh ra một kích đập nát vương tọa, đồng thời hất tung phần còn lại của vương tọa lên, để lộ một cái huyệt động bên dưới. Quả nhiên là ẩn tàng bảo bối. Trong huyệt động này có đặt một cái trứng lớn cỡ như cái cối xay. Cái trứng này có màu trắng, bên trên hình như đã bị người nào đó vẽ ra những phù hiệu chằng chịt, phong tỏa sinh mệnh lực lượng của trứng. Đây là trứng gì vậy, Diêm? Phương Hàn hỏi. Hàn là trứng của một loại linh thú nào đó, trong trứng tràn ngập lực lượng sinh mệnh, tựa hồ như Thất Diệp Ma Quân khi tu luyện đã hấp thu sinh mệnh lực của cái trứng này, có lẽ là một loại linh thú nào đó. Ở trong ngoại vực tinh không có rất nhiều linh thú. Ta cũng không thể nào biết rõ hết được. Trước tạm thời cứ thu lấy, sau này tìm cơ hội ấp trứng nở ra là biết ngay. Diêm không quá quan tâm. Được, vậy thì thu lại. Phương Hàn vung tay lên thu lấy quả trứng lớn này. Giờ thì chúng ta ra ngoài thu lấy đại quân thiên ma. Thất Diệp Ma Quân đã bị chúng ta chấn áp. Trong huyết nhục nê đàm này cũng không còn nhân vật nào lợi hại, chẳng phải sợ chuyện gì nữa. Chúng ta cứ thoải mái thu nhập thôi. Diêm cảm thấy đây mới là chuyện đáng hứng thú. Đi. Phương Hàn cũng thấy việc thu thập thiên ma rất hấp dẫn, đâu chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, nên lập tức bay ra. Hắn cũng không nóng lòng luyện hóa ma đao huyết thương khung, bởi vì thu được càng nhiều thiên ma thì lực lượng vương đỉnh càng mạnh. Nếu như thu được 100 vạn thiên ma, thì việc luyện hóa ma đao thậm chí là luyện hóa cả Thất Diệp Ma Quân cũng không còn khó khăn nữa. Thế là ba người bay ra ngoài. Quả nhiên bên ngoài âm ảnh thành thiên ma đại loạn, quần ma loạn vũ khắp trời, khắp nơi đều có thiên ma bay loạn, rậm rạp chẳng chịt, loạn xa ngầu cả lên, làm cho Phương Hàn liên tưởng tới hình ảnh kiến bò chảo nóng. Vốn cái huyết nhục nê đàm này là do 18 âm dương thiên ma vương chấn thủ, bọn họ cũng là thống soái của đại quân thiên ma, mà hiện tại Thất Diệp Ma Quân bị cầm tù, mấy đầu ma vương bị giết, Các ma vương khác thì hoảng sợ bỏ chạy. Đại quân thiên ma không người thống lĩnh trở nên rối loạn. Phương Hàn thấy tình cảnh này thì mừng rỡ. Đây chẳng phải là khác nào tiến vào bảo khố thỏa sức vơ vét hay sao? Lập tức hắn cho vương đỉnh bay lên trời bắt đầu xoay tròn. Vô số thiên ma bị hấp thu vào trong vương đỉnh. Toàn bộ các đại trận hấp thu đều được khởi động, hút hết thiên ma chung quanh, làm cho khoảng không trở nên thoáng đãng. Chỉ chốc lát sau đã thu được thêm 10 vạn thiên ma. Thế nhưng vẫn chưa đủ. Cũng may là Phương Hàn có được cây thế giới, một nhịp hô hấp thì nguyên khí cuồn cuộn tràn về, tuyệt đối không xảy ra tình trạng kiệt sức mệt mỏi. Quy lực của vương đỉnh càng ngày càng tăng, cuối cùng vương đỉnh huyền phù giữa không trung tạo thành hơn 10 cái hắc động lớn chừng 10 mẫu, hấp lực cường đại khiến cho thiên ma trong vòng trăm dặm cũng khó mà chạy được, toàn bộ bị hút về vương đỉnh. 12 vạn, 15 vạn, 18 vạn, 20 vạn, số lượng thiên ma thu được càng ngày càng nhiều. Thu thiên ma như thế này rất thoải mái. Điều này làm cho Phương Hàn nhớ lại khi còn bé, dùng nước nóng tưới xuống ổ kiến sẽ làm cho một lượng lớn kiến bị chết. Trong khi hắn thống khoái thu nhập thiên ma, thì từ một thông đạo trên bầu trời đen kịt ở xa xa phát ra tiếng nổ vang, rất nhiều kim quang từ đó bay ra, pháp lực cường đại làm cho nhiều thiên ma trong huyết nhục nê đàm chớp mắt bị đánh tan. Ma xuất, ngươi tưởng rằng ngươi có thể thoát được sao? Rất nhiều âm thanh mạnh mẽ vang lên, vô số quang mang phi kiếm hợp lại phát ra ánh sáng như một mặt trời thu nhỏ. Thành thế thật lớn à? Phương Hàn giật mình ngẩng đầu quan sát mà toàn thân run rẩy. Thiên ma của ta, đáng chết. Đám người này thật sự là đáng chết. Sớm không tới, muộn không tới. Hết lần này tới lần khác lại cản trở chuyện của ta. Ta hiện tại mới thu được có 20 vạn thiên ma, còn kém rất xa con số 800 vạn. Vốn cho là có thể thoải mái hấp thu vô số thiên ma trong huyết nhục nê đàm. Thế nhưng ông trời hết lần này tới lần khác lại cố ý gây khó dễ cho Phương Hàn. Ma xuất vậy mà lại bị người trong tiên đạo đuổi giết tới. Huyết nhục nê đàm này nói nhỏ không nhỏ, nhưng mà nói lớn thì cũng không lớn, chỉ là một tinh cầu nho nhỏ ngoại vực mà thôi. Nếu so với một quốc gia trong thế tục mà nói thì nó rộng lớn khôn cùng, nhưng đối với người có được thần thông thì cũng chẳng quá lớn. Mà mỗi lần một số người tiến vào đông đảo như vậy, thần thông dũng mãnh đánh ra, làm cho người ta cảm thấy pháp lực tràn ngập trong thiên địa, tựa hồ sắp đem cái tinh cầu này hủy diệt đi. Rất nhiều thiên ma bị pháp lực đánh tan ngay tại chỗ, khiến Phương Hàn rất đau lòng, bởi vì những thiên ma này vốn phải là tài phú của hắn. Nếu cứ để cho hắn tiếp tục hấp thu thiên ma như vậy, thu thập được 800 vạn thiên ma là có thể sử dụng toàn bộ lực lượng của Ngũ Ngục Vương Đỉnh, có thể đồng thời vận hành 999 tòa đại trận. Như vậy cũng có thể chống lại được cao thủ thần thông bí cảnh tầng 7, Kim Đan Cảnh. Như vậy thì hắn có thể thám hiểm được rất nhiều địa phương nguy hiểm trong quy hư, tìm được rất nhiều tiên duyên để thăng thực lực của bản thân. Hơn nữa thiên ma còn thừa có thể luyện chế bích lạc đại đan, đến vạn quy hải thị có thể đổi được rất nhiều dược liệu chân quý, cũng có thể dùng để kết giao, rồi ban cho đệ tử cũng có dùng để thu phục nhân tâm. Nhưng mà hết thảy đều bị người khác quấy rối, một lượng tài phú lớn như vậy không ngờ cứ thế mất đi. Phương Hàn vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng chẳng có biện pháp. Chỉ có thể đẩy mạnh thôn linh đại trận, phệ hồn đại trận, tận dụng uy lực của những đại trận này để thu thêm thật nhiều thiên ma. Ma đầu lớn mật. Trong lúc hắn đang tận lực thu thập thiên ma thì một âm thanh như sấm sét vang lên, kim quang lập lòe. Một đạo nhân mặc đạo bào tử kim có thêu hình bát quái bay đến dưới Ngũ Ngục Vương Đỉnh, giơ tay lên đánh ra một đạo lôi quang, trực tiếp đánh lên phía trên Vương Đỉnh, làm cho Vương Đỉnh rung động mãnh liệt, ngăn cản hành động hấp thu thiên ma của Phương Hàn. Thì ra là đệ tử của Thái Nhất Môn, ta chính là đệ tử của Vũ Hóa Môn, lúc này đang trảm yêu trừ ma, hàng phục thiên ma, ngươi sao lại dám vu hãm ta là ma đầu? Phương Hàn mạnh mẽ bay ra, quan sát tên đạo nhân to gan lớn mật kia. Tên đạo nhân mặc bát quái tử kim đạo bào này chính là đệ tử chân truyền của đệ nhất môn phái tiên đạo Thái Nhất Môn. Phương Hàn đương nhiên là nhận ra, lôi quang vừa rồi của đạo nhân này hắn hoàn toàn có thể phản kích, thế nhưng đang trong lúc mẫn cảm hắn không muốn sinh sự cho nên đành chịu một kích kia. À, đệ tử Vũ Hóa Môn. Đạo nhân này nhìn Phương Hàn cả nửa ngày, sau đó ánh mắt gắt cao nhìn thẳng vào Ngũ Ngục Vương Đỉnh, ánh mắt lóe lên quang mang tham lam không chút che giấu, nhưng cuối cùng hắn cũng không xuất thủ nữa mà nói: "Ta là đệ tử chân truyền Thái Nhất Môn, tên là Phúc Thọ Chân Nhân, nếu như ngươi là đệ tử Thiên Đạo sao lại sử dụng ma khí?" Thái Nhất Môn có môn quy của Thái Nhất Môn, Vũ Hóa Môn cũng có môn quy của Vũ Hóa Môn. Phương Hàn nghe thấy người này tự báo danh là Phúc Thọ Chân Nhân thì trong lòng khẽ động, đã được xưng là chân nhân thì nhất định là cao thủ tầng 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh, không phải đơn giản. Hừ,

Thanh ma đao này thật là hung hãn, chưa từng thấy qua thanh ma đao lại như vậy, sát khí thật là nồng đậm, nhưng mà uy lực càng lớn thì ta càng thích. Phương Hàn vận dụng là mộc hoàng cương khí mạnh mẽ xông vào thân ma đao, đấu pháp với huyết thương khung. Huyết dạ chi vương, huyết dạ chi vương. Ma đao huyết thương khung phát ra tiếng rít gào hung ác dữ tợn, đồng thời một cỗ tinh thần hung ác dọc theo cương khí của Phương Hàn xông vào trong đầu hắn. Cùng lúc đó trong đầu Phương Hàn hiện ra một đạo huyết ảnh, sau lưng có hai cặp cánh rộng màu máu, mùi máu tanh nồng đậm bốc lên, làm Phương Hàn phải dùng tay bịt miệng. Trong nháy mắt Phương Hàn giống như ngã vào một biển máu tanh. Đây là ma linh của ma đao huyết thương khung sao? Gọi là huyết dạ chi vương ư? Nhưng mà còn chưa có chính thức phát triển, còn xa mới bằng được trí tuệ như của Diêm. Lực lượng tuy rằng cường đại nhưng lúc này lại như cá trong chậu, càng vùng vẫy thì càng mau chết, chỉ uổng công mà thôi. Phương Hàn biết huyết ảnh có cánh xuất hiện trong đầu mình chính là hình ảnh phản chiếu của ma đao huyết thương khung. Nó đang tiến hành phản kích gây ảnh hưởng tới tinh thần của mình, không để cho mình hàng phục. Thế nhưng điểm này cũng chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Hoàng Tuyền Thánh Thủy, một tiếng quát nhẹ vang lên. Phương Hàn đưa ma đao vào trong Hoàng Tuyền Hà, lấy lượng lớn vong tình thủy phủ lên ma đao huyết thương khung. Ngay lập tức ma ảnh trong đầu hắn trở nên mờ nhạt hơn nhiều. Ma linh của thanh ma đao này phát ra những tiếng rít gào thống khổ. Tưởng có thể ngăn cản sự ăn mòn của vong tình thủy sao? Phương Hàn cười nhạt một tiếng, hắn dùng mộc hoàng cương khí của chính mình từng bước đánh sâu vào ma đao, dần dần khống chế ma trận của nó. Trong ma đao cũng chỉ có một ma trận, không giống như ngũ ngục vương đỉnh có tới 999 cái. Nhưng ma trận này là rất rắc rối phức tạp, do rất nhiều tiểu trận tạo thành. Mỗi tiểu trận lại giống như một bộ phận trên thân thể người. Phương Hàn hoài nghi không biết là một ma trận khổng lồ như vậy, khi hoàn toàn hòa thành hình thì sẽ là lực lượng khủng bố đến mức nào. Khi đó ma đao huyết thương khung sẽ biến thành một kiện đạo khí. Nhưng mà hiện tại tòa ma trận cự đại này đã dần bị Phương Hàn nắm giữ. Hắn quát lớn một tiếng, ma đạo huyết thương khung đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, biến thành một đạo huyết quang bay vào trong tay hắn, lập lòe bất định, tựa như là một đạo huyết sắc thiểm điện vậy. Hạo đao, ma linh của huyết thương khung thật cường đại, lực lượng của Diêm hình như còn yếu hơn ma linh này. Phương Hàn nắm ma đạo huyết thương khung trong tay mà cũng cảm giác được ma linh cường đại đang rít gào, trong lòng bỗng nổi lên một luồng sát ý mãnh liệt. Ma linh của ma đạo huyết thương khung tựa hồ tùy thời đều muốn bay ra ngoài uống no một bụng máu tươi, bất kể thời khắc nào cũng rung động không ngừng, phải dùng đại lượng nguyên khí mới có thể chấn áp được nó. Điều này chẳng khác gì một đầu mãnh hổ hung dữ, một thanh kiếm sắc có hai lưỡi, đả thương người đồng thời cũng tự tổn thương chính mình. Cảm giác được sự sao động của ma linh huyết thương khung, Phương Hàn cũng hiểu được tại sao Thất Diệp Ma Quân không sử dụng thanh ma đao ngay từ đầu, bởi vì sử dụng quá nhiều thì có thể bị ham muốn giết chóc ảnh hưởng đến tâm linh, không tốt cho bản thân. Nhưng mà giờ này vật này trong tay hắn lại không thể ảnh hưởng được gì tới hắn, bởi vì hắn có cây thế giới không ngừng hấp thu linh khí tiên giới để bổ sung pháp lực, căn bản không hao phí một tia hấp lực nào. Khi ma linh của ma đao này sao động, hắn có thể lập tức chấn áp, ma đao cũng không thể gây tổn thương gì cho hắn. Cầm đao trong tay, Phương Hàn tràn ngập lòng tin vào bản thân. Lực sát thương của thanh ma đao này cũng không phải thứ tầm thường, luận về phẩm chất thì nó còn trên ngũ ngục vương đỉnh. Mặc dù không có công năng thực thụ như ngũ ngục vương đỉnh, thế nhưng nói đến giết người cướp của, hung tàn bá đạo thì rất phù hợp. Rốt cuộc thì ta cũng có một kiện binh khí gọi là vừa tay. Vuốt về ma đao huyết thương khung, Phương Hàn lại nhìn Phúc Thọ chân nhân đang phi hành ở phía trước. Đột nhiên nội tâm phát ra một cỗ tà niệm, muốn lấy người này để thử đao. Đột nhiên đánh lén giết người cướp của. Dù sao thì hắn cũng đã giết chết ba đệ tử Thái Nhất Môn, giết thêm một người nữa cũng không có gì. Thái Nhất Môn, môn phái này mặc dù là môn phái đứng đầu tiền đạo, thế nhưng bộ dạng luôn cao cao tại thượng làm choán cực kỳ khó chịu. Hơn nữa Phúc Thọ chân nhân này còn khó chịu hơn cả Ngưu Điển, Hạ U và Vũ Phần ba người kia. Nhìn tu vi của hắn là thiên nhân cảnh, hẳn là có địa vị hiển hách ở Thái Nhất Môn, pháp bảo chắc chắn không thể ít. Nhưng mà ngẫm lại thì thôi đi, lúc này tuyệt đối không thể động thủ giết người. Phương Hàn phải cố lắm mới có thể kiềm chế sát tâm của bản thân, cũng là chấn áp không để sát niệm của ma đao ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Hắn cứ thế yên lặng bay theo sau lưng của Phúc Thọ chân nhân mà không nói một lời. Đá cổ qua là một nước nhau. Phúc Thọ chân nhân lúc này cũng cảm giác được một tia ma khí, cũng đoán là Phương Hàn đang tế luyện một món ma khí gì đó, nhưng hắn không biết là Phương Hàn đã tế luyện thành công một món pháp bảo có hung danh như huyết thương khung. Nếu không thì chỉ sợ hắn sẽ nổi lên tâm tư khác. Pháp bảo này quả thực đủ khiến người ta phải chấn kinh. Thực sự là ma tính không thay đổi. Hiện tại đức hạnh của đệ tử tiên đạo đã biến thành cái dạng này sao? Khóe miệng của Phúc Thọ chân nhân nổi lên một tia cười lạnh, thầm nghĩ. Nếu không lộ ra thân phận Vũ Hóa Môn, ta còn tưởng rằng hắn là người trong ma đạo, để cho hắn lấy độc trị độc mới tốt. Đợi lát nữa tới giết ma xuất, cho hắn lên đầu là hay nhất. Bá! Một người một đỉnh bay là trên huyết nhục nê đàm, nhanh như điện chớp đuổi theo kim quang phía trước, ước chừng hơn nửa canh giờ. Đột nhiên quang cảnh phía trước thay đổi, hiển nhiên đã tới tận cùng của huyết nhục nê đàm. Bầu trời tĩnh mịch, trên bầu trời dày đặc các vì sao đang nhấp nháy, còn có một dải những tảng thiên thạch hình cầu, giống như là đúc ở chiến trường thiên ma. Nếu như bay lên thì chính là vũ trụ bao la. Nếu bay ra ngoài không gian thì rất dễ bị lạc vào trong đó, vĩnh viễn không tìm được đường về. Với tu vi hiện tại của Phương Hàn thì cũng không dám tiến vào. Bất quá điểm cuối cùng của huyết nhục nê đàm cũng không phải chỉ là ngoại vực tinh không, mà còn có một thông đạo đen kịt rộng chừng 10 dặm, không biết là thông đi tới đâu. Nhưng có thể khẳng định là không phải trở lại thế giới trước đây, bởi vì Phương Hàn biết trở lại thông đạo quy hư không phải là cái thông đạo phía trước. Đi thôi. Thông đạo quy hư này dẫn tới Thái Nguyên Tiên Phủ, là một cái động tiên phúc địa, ma xuất chắc chắn là muốn vào trong đó, lợi dụng cấm chế tiên pháp để ngăn cản chúng ta, thật là tinh danh. Phúc Thọ chân nhân trông thấy Phương Hàn có điểm chần chờ vội quát, đi, đi vào trong đó nói không chừng người có thể gặp được tiên duyên. Phải biết rằng rất nhiều người tìm được tiên duyên trong khi thăm dò Thái Nguyên Tiên Phủ. Phải vậy không hả Long Huyên? Phương Hàn lúc này liền quay qua hỏi Long Huyên. Không sai, một vạn năm trước Thái Nguyên Tiên Tôn một mình mở ra một phiến hư không. Từ xưa đến nay không biết đã có bao nhiêu người tu đạo tiến vào trong đó tầm bảo. Bất quá tiên pháp cấm chế trong đó rất lợi hại, có thể đánh bị thương cả cao thủ trường sinh bí cảnh. Thậm chí là có người bị giam trong đó, bị tiên pháp siết cổ đến chết. Phúc Thọ chân nhân này cứ tưởng chúng ta là cái loại không biết gì hay sao? Thái Nguyên Tiên Phủ đã bị người ta thăm dò nhiều năm như vậy, các thứ có giá trị ở bên ngoài đều đã bị khai quật hết rồi, chỉ còn những cái ở sâu bên trong, thế nhưng chẳng ai dám đi sâu vào trong đó cả. Long Huyên rất quen thuộc với quy hư, liền nhắc nhở Phương Hàn. Ờ, vậy là huynh biết rồi. Phương Hàn gật đầu nói, đã như vậy thì Phúc Thọ chân nhân, chúng ta vào thôi. Một người mục đỉnh liền chui vào thông đạo quy hư. Vượt qua không gian vặn vẹo, trước mắt liền xuất hiện không gian sáng sủa, cảnh sắc hoàn toàn khác so với huyết nhục nê đàm. Huyết nhục nê đàm thì khắp nơi đều có mùi hôi thối của ao đầm, rồi có vũ khí mở mịt, quần ma loạn vũ. Còn nơi đây thì lại là một mảnh non xanh nước biếc, ánh sáng sáng ngời từ trên bầu trời chiếu xuống, ngay cả một góc tối cũng không có. Đây là một vùng thiên địa độc lập sinh ra giữa hư không, trời tròn, đất vuông, rộng chừng 1.000–2.000 dặm. Tương đương với một hai cái tỉnh. Biên giới của thiên địa này chính là một mảnh hư không hỗn độn, không gian loạn lưu mãnh liệt. Phàm là những không gian dùng pháp lực mở ra trong hư không thì chung quanh đều là loạn lưu cuồng bạo, có thể cắt nát mọi thứ thành bột mịn. Ở trong phiến tiểu thiên địa này có một tòa cung điện trôi lơ lửng, so với Vũ Hóa Thiên Cung của Vũ Hóa Môn còn lớn hơn mấy phần. Chung quanh còn có một vài cung điện nhỏ lơ lửng, tựa như là quần tinh ủng nguyệt. Bất quá mấy cung điện nhỏ chung quanh đều bị tàn phá, nhìn dáng vẻ bề ngoài có thể đoán được nó đã từng bị rất nhiều lần xâm phạm, đồ vật bên trong khẳng định cũng đã bị người ta thu hết đi rồi. Phanh, phanh. Khi Phương Hàn vừa tiến vào liền thấy rất nhiều người đã ở bên trong, đang vây công một đạo ma khí kinh thiên. Đạo ma khí kinh thiên nọ, giống như lang yên xông thẳng lên trời cao, hiên ngang giữa thiên địa, đứng vững như cây cột chống trời. Bên trong dường như là thân ảnh của ma xuất. Ma quang cuồn cuộn, chân đạp lên bạch cốt liên hoa, không ngừng lưu động. Đám cao thủ vây công hắn không ngừng bị đánh lui. Vây công ma xuất khoảng chừng có mấy trăm người, đều là cao thủ thần thông bí cảnh. Đương nhiên trong đó còn có một số cao thủ là thân thể cảnh nhưng có bảo khí rất mạnh. Những nhân vật này đều tự có tổ chức, kết thành đại trận, pháp lực tập trung cùng một chỗ, vây lấy ma xuất ở giữa. Trong đó hấp dẫn ánh mắt của mọi người là một nam tử mặc y phục kim sắc, dáng người cao ngất, khí chất sừng sững. 9 con rồng kim quang vận chuyển quanh thân, không ngờ ngăn cản được phần lớn thế công của ma xuất. Đó là một cao thủ đã luyện thành kim đan, tầng thứ 7 của thần thông bí cảnh rồi. Diêm nhận xét cả kinh nói, một cao thủ có thể chống lại ma xuất ư? Ma xuất đã tu luyện thành kim đan rồi, cũng chỉ có cao thủ tầng thứ 7 là kim đan cảnh mới có thể áp chế lẫn nhau, nhưng không biết người này là ai. Phương Hàn hiện tại đã hàng phục được ma đao huyết thương khung, lại thu được 20 vạn thiên ma làm khổ sai trong ngũ ngục vương đỉnh. Tuy cảnh giới hơi thấp, thế nhưng cũng có chút ham muốn thử cùng với cao thủ tầng 7 kim đan cảnh đấu một trận. Ngàn vạn lần không thể giao đấu cùng với cao thủ tầng thứ 7 kim đan cảnh. Thất Diệp Ma Quân không là gì so với những cao thủ cấp bậc này. Chỉ dựa vào pháp lực thôi cũng đủ để đè chết người rồi. Hơn nữa cao thủ bậc này trên người mà không có tuyệt phẩm bảo khí thì nói ra cụ thằng nào tin được. Diêm Tự Hồ biết được ý nghĩ của Phương Hàn, vội vàng ngăn chặn ngay ý niệm điên cuồng trong đầu hắn lại, để cho hắn bỏ đi cái chủ ý thiêu thối này. Hắn liền nói đến chuyện Thái Nguyên Tiên Phủ. Ngươi muốn cùng tranh đấu với cao thủ cấp bậc kim đan nhất định phải tu luyện tới thiên nhân cảnh mới được. Bây giờ thì nên chú tâm vào cái Thái Nguyên Tiên Phủ kia đi thôi. 3.000 năm qua vẫn không có người nào dám vào trong đó thăm dò. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế cũng từng tới đây nhưng cũng không dám đi vào thăm dò. Cấm pháp ở bên trong thực sự quá mức lợi hại. Thái Nguyên Tiên Tôn trực tiếp phá không phi thăng, tu vi cực cao. Cao thủ tầng thứ 10, Trường Sinh Bí Cảnh cũng không phải là đối thủ. Nhìn bộ dáng của Viêm thì có vẻ rất thèm thuồng bảo vật trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Bất quá hắn cũng biết là không thể xông vào. Tiên phủ bậc này nếu như có thể phá vỡ được các cấm chế thì sớm đã bị vơ vét sạch đồ rồi. Cũng không tới lượt tiểu lâu la như Phương Hàn đến. Phúc Thọ Chân Nhân, Triệu Huyền Nhất Sư Huynh đã đem ma xuất về khốn rồi. Nhưng ma xuất này là có tiên thiên bạch cốt xá lợi hộ thân. Sớm muộn gì hắn cũng nhảy vào Thái Nguyên Tiên Phủ. Chúng ta lại không thể nào truy kích vào đó được. Đúng vào lúc này có một đạo kim quang bay tới dừng trước mặt Phúc Thọ Chân Nhân. Trong lúc nói chuyện thì lại nhìn chằm chằm vào Ngũ Ngục Vương Đỉnh khổng lồ. Lộc Mệnh Chân Nhân, vị này chính là đệ tử của Vũ Hóa Môn, ngẫu nhiên chiếm được một kiện cực phẩm bảo khí của Ma Môn, cùng đi theo ta để hàng yêu trừ ma, đối phó với ma xuất, Phúc Thọ Chân Nhân nói. À, đây là Ngũ Ngục Vương Đỉnh thất truyền đã lâu sau, là vật của Ngũ Ngục Đại Thiên Ma Vương, bị trưởng lão môn phái chúng ta chém trọng thương. Bây giờ sao lại rơi vào trong tay đệ tử Vũ Hóa Môn? Lộc Mệnh Chân Nhân trong mắt bắn ra quang mang kỳ quái. Không dám, thiên địa chí bảo người có đức sẽ được sở hữu. Ta có được Ngũ Ngục Vương Đỉnh này cũng phải trở về bẩm báo với trưởng giáo Chí Tôn. Chờ khi tu vi của ta tăng tiến, trưởng giáo Chí Tôn sẽ vận dụng vô thượng tiền pháp để cho cái Vương Đỉnh này biến thành đạo khí. Đến lúc đó thì không phải là ma bảo nữa, mà là đồ vật tiên đạo. Phương Hàn từ trong đỉnh bay ra, nhìn hai vị chân nhân Thái Nhất Môn, giọng nói mang theo vẻ thâm ý chậm chậm nói. Phải không đây? Lộc Mệnh Chân Nhân nhìn Phương Hàn bay ra khỏi đỉnh mà nói. Đã như vậy chúng ta sẽ liên kết xuất thủ mạnh mẽ đánh tên ma xuất kia một trận. Như vậy cũng tốt. Phương Hàn vung tay lên, bàn tay lóe lên một đạo huyết quang bất định, khí tức xiết chóc và hung sát tràn ngập không ngừng tản ra xung quanh, khiến cho Lộc Mệnh Chân Nhân và Phúc Thọ Chân Nhân chấn kinh lùi lại một bước. Ma đào huyết thương khung, lại là ma đào huyết thương khung, vật này sao lại nằm trong tay ngươi? Hai đại chân nhân khiếp sợ. Là vật của Thất Diệp Ma Quân trong Huyết Nhục Nê Đàm, con trai của Cửu Âm Ma Thần. Hắn bị ta chém chết, cho nên ma khí này đương nhiên rơi vào tay ta. Có chuyện gì không? Công đức hàng yêu trừ ma như vậy mà còn khiến các vị chân nhân cảm thấy không tốt sao? Phương Hàn đường đường chính chính nói lớn, cơ hồ là dùng thiên long bất âm để mà giống to, đại chiến tích của mình. Hắn cũng không hề xuất thủ đối phó với ma xuất, mà là chỉ ở trước mặt mọi người, tuyên dương chiến tích của mình mà thôi. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện của ngày hôm nay ở đây các bạn nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Ở cái phần này mình nó có một chút chuyện, nó hơi bị mất tập trung một chút, cho nên là nó hơi vấp trong quá trình đọc, thì mong anh em thông cảm nhé. Gần đây mình cũng bị cái bệnh gò bấp nó bị lây lẹ quá. Thôi được rồi, bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.